Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 332 phân xúc thịt. Thẩm Đường ở kia một cái chớp mắt nghĩ đến rất tốt đẹp, nhưng giọng nói rơi xuống nháy mắt nàng cảm giác chính mình một chút cũng không hảo. Xa cách hồi lâu đan phủ văn khí bớt thời giờ làm nàng hai chân mềm nhũn. Nếu không phải cùng nàng có sinh tử chi giao, một thi tam mệnh, trừ diệu cùng kỳ thiện đồng thời phát giác tay, phòng trường nếu không hai cái canh giờ, như là xuân thần tức giận, thẩm quân ở cầy bừa vụ xuân hiến tế nghi thức thượng lọt vào thần phạt, lời đồn liền sẽ cắm thượng cánh phi biến phù cô, Thẩm Đường, ngoặc kép, kỳ thiện, ngoặc kép, trừ diệu, ngoặc kép. Bọn họ thật sự không nghĩ tới cầy bừa vụ xuân hiến tế còn sẽ ra loại này cái sọt. Vì cái gì chủ công còn sẽ ngôn linh mất khống chế? Hai người nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng có một chút bọn họ là biết đến, lần này mất khống chế. Ngôn linh yêu cầu rộng lượng văn khí làm duy trì, chỉ dựa vào bọn họ hai người thậm chí còn chưa đủ. May mắn phù cô cái này gánh hát rong khác không nhiều lắm, nhưng cao chất lượng văn tâm văn sĩ quản đủ. Cố Trì cùng Khang Thời xem tình huống không đối cũng ra tay hỗ trợ, vây xem hiến tế nghi thức chiều. Phụng, ngoặc kép chấm hỏi, cầy bừa vụ xuân hiến tế, còn có cái này phân đoạn sao? Triệu Phụng có chút ngốc, hắn đi theo trước sau hai nhậm chủ công, gặp qua lớn lớn bé bé bất đồng quy mô cầy bừa vụ xuân hiến tế. Vuốt lương tâm nói, này phô trương liền nào đó phát đạt khu vực tông tộc thôn xóm đều so ra kém. Lưu trình đại đồng tiểu dị, nhưng muốn năm tên văn tâm văn sĩ ra tay cầy bừa vụ xuân hiến tế có quan hệ ngôn linh, là thật chưa thấy qua. Hàng phía sau mấy cái lão quan lại trong lòng cũng run lên. Bỏ mãn nếp nhăn trên mặt viết sợ hãi cùng khẩn trương cầy bừa vụ xuân hiến tế ra sai lầm. Một khi chọc giận xuân thần, năm sau tất sẽ nạn hạn hán thiếu lương thực, người xảy ra chuyện gì? Ngu tử khẩn trương nhìn phía trước thân ảnh, dư quang chú ý tới bên cạnh người Lâm Phong thân hình. Cứng đờ, tầm mắt thượng di, liền nhìn đến nàng căng thẳng hai má mềm thịt, hô hai ba thanh. Lâm Phong mới lấy lại tinh thần, nàng lúc này mới nhớ tới chính mình yêu cầu hô hấp. Miệng mũi cùng sử dụng, tham lam mà hô hấp mới mẻ không khí. Nàng cùng ngu tử nói nhỏ, thần nông vì cái cày, lấy lợi thiên hạ, nhiều mệnh bốn tử, kính thụ dân khi, thuấn mệnh sau kê, thực vì chính đầu. Ngu tử, ngoặc kép, cứ việc nàng trong khoảng thời gian này đều ở không biết ngày đêm học bổ túc. Còn có Khang Thời tiên sinh thường thường cấp khai cái tiểu táo. Nhưng văn hóa loại đồ vật này không phải trong thời gian ngắn là có thể tăng lên đi lên. Lâm Phong này đoạn lời nói nàng cái hiểu cái không, liền hỏi, ý gì? Lâm Phong trả lời, tề dân yếu thuật chung một đoạn. Tề dân yếu thuật cái này ngu tử biết, Lâm Phong nơi đó có vài đại cái dương, mỗi ngày đều phải mang một quyển ở trên người ngâm nga cân nhắc, thậm chí có mấy ngày hơn phần nửa đêm còn có thể nghe được nàng nói mớ nói thầm tề dân yếu thuật bên trong nội dung, đồng thời còn muốn chiếu cố mặt khác chính sự nhi công tác. Ngu tử nhìn đều cảm thấy mệt, đồng thời lại phá lệ khâm phục vị này tuổi so với chính mình tiểu vài tuổi muội tử, đồng thời cũng đại chịu cổ vũ, mão đủ kính nhi gia nhập, chỉ là nàng không hiểu, ngoạn ý nhi này cùng lập tức có cái gì quan hệ. Lâm Phong thừa dịp mọi người lực chú ý đều bị lang quân mấy người hấp dẫn thời điểm, cùng ngu tử nghi hoặc nói, ngoặc kép, liền vừa mới, ta tựa hồ nghe đã có cái kỳ quái thanh âm ở ta trong tai nhắc mãi lời này. Rõ ràng liền ngây người mấy tức, nhưng là nàng phản phúc nhấm nuốt qua mấy cuốn tề dân yếu thuật lại ở nàng trong đầu rõ ràng bày ra, ban đầu tối nghĩa địa phương nháy mắt thông thấu. còn chưa học thuộc lòng nội dung rõ ràng khắc trong óc. Thậm chí liền khổ tu ra tới về điểm này nhi văn khí cũng theo tiếng bạo trướng, nếu nói ban đầu văn. Khi số lượng dự trữ thấu một khối cũng điền bất mãn một chi tiểu chén rượu. Hiện tại có chén gốm như vậy đại. Ngu tử nghi hoặc, nàng vẫn chưa cảm nhận được bất luận cái gì khác thường, trừ bỏ Lâm Phong. Những người khác đều rất bình thường, không, còn có một người, khó được thay một thân không như vậy thuần tịnh nữ thường Bạch Tố. Tựa hồ nhận thấy được cái gì, như có cảm giác mà ngẩng đầu, nhìn về phía xanh thảm trong suốt màn trời. Ở nàng phát hiện trước, cộng thúc võ, Triệu Phụng cùng với Triệu Phụng chướng hạ thực lực dựa trước võ đảm võ giả quân tốt trước sau. Ngẩng đầu. Lúc sau còn lại là ly lực, thân là có được huyền ảo trực giác võ giả, vận mệnh chú định có điều cảm ứng bầu trời có cái gì. Hạ, trời mưa, thật trời mưa, trong đám người truyền đến như vậy thanh âm, Bạch Tố mở ra tay phải che ở trên trán đi cảm thụ, lời. Nói nhỏ nhẹ dày đặc đến không nghiêm túc liền cảm giác không đến trình độ. Nhưng đích đích xác xác là trời mưa. Liền ở thẩm quân hiến tế phía trên dùng môn linh lúc sau. Bạch Tố lẩm bẩm nói. Đây là hô mưa gọi gió. Quy mô không có mong muốn trung đại. Theo nàng biết. Văn tâm văn sĩ sử dụng ngôn linh hoạt có thể ở trên chiến trường đưa tới cuồng phong. Hồng thủy, sương mù cũng có thể sai sử ngọn lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Một tay thao tác có thể so với thần thông. Trường hợp to lớn, lực sát thương mạnh mẽ, thẩm quân có thể đưa tới mưa to cũng không kỳ quái, chỉ là vũ thế liền mưa bụi đều không tính là, càng không nói đến lực sát thương, cũng không cuồng phong lôi. Điện trợ thế, duy trì không đủ 30 mấy tức liền biến mất, chỉ là mọi người không biết. Đồng dạng vũ cũng xuất hiện ở Hà Doãn địa phương khác. Thứ dân chỉ là nghi hoặc nhìn mắt ngày, sau đó nên làm gì, liền nón còi áo tơi đều lười đến trở về lấy, vừa thấy liền biết này vũ không nên thân, một khác xương. Thẩm đường liên quan trừ rượu bốn cái đều như là kiệt lực là lúc dãy ruộng lên bờ chết đuối giả. Từng cái sắc mặt trắng bệch, hô hấp tần suất khi thì dồn dập, khi thì chậm chạp. Đáy mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ cùng sống sót sau tai nạn may mắn, hảo gia hòa. Hơi kém bị ép càn, cố trì che lại ngực móc ra dược bình làm hai viên. Hắn thân thể suy nhược, loại này đại bổ điếu mệnh thuốc viên tùy thân mang theo. Liền này nước miếng càn nuốt xuống bụng mới cảm giác sống lại. Vừa tức giận lại buồn cười mà cắn răng, từ kẽ răng bài trừ lời nói tới. Chủ công lại làm gì? Hắn còn tưởng rằng loại này không biết nặng nhẹ liền phát động yêu cầu đại lượng văn khí ngôn linh. Sẽ không tái xuất hiện đâu, kỳ thiện phí chủ công, nhưng vị này chủ công cũng phí cấp dưới A, bị bốn. Người nhất trí nhằm vào thẩm đường lúc này biểu tình mê mang thả vô tội. Phảng phất bị cái gì bất bạch chi oan, ta có thể làm gì? Ta thành thành thật thật cái gì cũng không có làm. Cái gì ngôn linh cũng không làm. Chính là niệm một câu, xuân. Một chữ ra tới, thẩm đường liền pháo lép, bốn người. Ngoạc kép, thẩm đường cảm giác chính mình cái trán gân xanh ở nhảy giã địch. Giải thích nói, ta chỉ là ở trong lòng như thế chân thành mà mong ước mà thôi. Thật sự không có cố tình điều động văn khí. Nàng càng giải thích càng trột dạ càng thấp thanh, hảo đi. Cẩn thận phục bàn tựa hồ là nàng nồi, xem tình huống ngôn linh tựa hồ cũng thành công, nhưng nàng. Thu hoạch vụ thu vạn viên tử, đâu? Cố trì a một tiếng, có lẽ phải đợi mùa thu đâu, hóa thành vạn viên tử. Ngẫm lại cũng biết không có khả năng, ngôn linh hóa vật. Bản chất là đem từ thiên địa chi khí chuyển hóa mà đến văn khí hoặc võ khí. Hóa thành vật thật, trong tình huống bình thường chỉ là có được kia kiện vật phẩm bề ngoài. Thực chất thượng vẫn là thiên địa chi khí. Này tồn tại, trạng thái tương đương không ổn định, cái này đặc tính cũng là võ đảm võ giả biến thành chiến mã. Khôi giáp, vũ khí đều chỉ có thể bản thân sử dụng quan trọng nguyên nhân. Bằng không dốc hết sức áp bức võ đảm võ giả, lệnh này 12 canh giờ không gián đoạn liền trục hóa vật. Mấy tháng là có thể trang bị thiên quân vạn mã, đánh giặc đến đạn tận lương tuyệt còn có thể giết. Chiến mã đỡ đói, tiền nhân không phải không nghĩ tới lợi dụng sơ hở. Tạp bác, nhưng đều thất bại, dần ra liền hình thành tư duy theo quán tính, thẩm đường như thế đặc thù cố trì cũng chỉ đương cùng. Nàng chư hầu chi đạo có quan hệ, rốt cuộc việc đồng áng thiên phú như thế nhược. Đánh giặc chính diện cương một chút vô dụng, không cho điểm nhi đặc thù đãi ngộ không thể nào nói nổi. Thẩm đường nghe vậy, đem ghét bỏ hai chữ viết ở trên mặt điên cuồng trừu như thế nhiều văn khí ngôn linh. Hiệu quả liền này, bạch làm nàng mong đợi. Cái này nhạc đệm vẫn chưa đã chịu quá nhiều coi trọng, vì không cho cầy bừa vụ xuân hiến tế từ kinh hỉ biến thành kinh hách. Lúc sau bước đi thẩm đường đều cần cù chăm chỉ, không chút cầu thả dựa theo bước đi tới. Phối hợp châu cầy cầy ruộng, giải hạt giống, nghiêm túc lê hoàn chỉnh chỉnh một mẫu, ngay từ đầu tư thế có chút cứng đờ, nhìn ra được nghiêm trọng bãi chụp dấu vết, nhưng thực mau thông hiểu đạo lý, thoạt nhìn không thể so canh tác kinh nghiệm phong phú lão nông. Kém, tới rồi cuối cùng, nàng hơi kém thẳng không dậy nổi eo, làm việc nhà nông thật đúng là vất vả. Thẩm đường cẳng chân, dính thiên thâm sắc bùn, Lâm Phong cho nàng mang tới một con túi nước, nàng mở ra túi nước đổ điểm, trà rớt bùn, nhìn nơi xa bận rộn nông dân cảm khái, ăn thượng một ngụm cơm so đánh giặc còn mệt, Lâm Phong cười nói. Rốt cuộc, viên viên toàn vất vả, sao, dường là sợ vất vả sao còn ăn không đủ no, thậm chí đói chết. Nếu vất vả có thể ăn no, vô số thứ dân vui vẻ chịu đựng. Thẩm đường nhạy bén chú ý tới Lâm Phong quanh thân văn khí dao động, tựa hồ so lúc trước mãnh liệt rất nhiều, lại đột phá. Lâm Phong không quá xác định tựa hồ là cái gì kêu tựa hồ. Thẩm đường không có trải qua quá văn khí từ không đến có lại đến ngưng tụ văn tâm quá trình này, khối thượng kinh nghiệm khuyết thiếu. Lâm Phong trạng thái nàng cũng niết không chuẩn, trừ rượu lúc này cũng không ở. Hắn đi lấy hiến tế qua xuân thần, chờ lát nữa muốn chia cắt xúc thịt, Lâm Phong trả lời. Chỉ là, có một loại nói không rõ cảm giác, giống như là cách bình phong, cách mành, cách giấy cửa sổ, loáng thoáng có thể cảm giác được, thẩm đường cũng không thúc giục. Xoa cẳng chân bùn động tác chậm rãi dừng lại, lang quân. Ta cảm giác chính mình nếu là đứng ở đồng ruộng, điều động văn khí, dưới chân thổ nhưỡng ngủ hạt giống liền có thể cùng ta hô ứng. Chúng nó, đang nói chuyện, loại cảm giác này phi thường thì tốt hơn. Lâm Phong mẫn tư khổ tưởng cũng nghĩ không ra chính xác miêu tả, nhưng có một chút nàng rất rõ. Giang. Lâm Phong thần sắc nghiêm túc mà nói, khi ta chân chính có thể cùng chúng nó, tâm ý tương thông, thời điểm. Văn tâm liền thành, đúng vậy, đó chính là chính mình ngưng tụ văn tâm cơ hội. Thẩm đường vui mừng mà nhìn này mấy tháng trường rất nhiều, tướng mạo dần dần nảy nở Lâm Phong, hơi có chút nhà ta có con gái mới lớn vui mừng. Nàng ôn thanh cổ vũ nói. Một khi đã như vậy, liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá nó. Đánh vỡ người lão sư ký lục, Lâm Phong vừa nghe lời này hơi kém bị dọa lui, lão sư này tiêu chuẩn. Nào dám tưởng, văn tâm ngưng tụ đều không phải là chuyện dễ, thường thường là 9 phần thực lực thêm 1 phân vận. Khí, thiếu một thứ cũng không được. Mạnh mẽ như Trử Quốc Tam Kiệt như vậy động tác nhất trí nhị phẩm thượng trung văn tâm. Một cái dùng 2 năm, một cái 1 năm 10 tháng. Người trước vận khí không tốt lắm, trước sau ngưng tụ 4 lần mới thành công, mặt khác văn tâm văn sĩ. Thời gian nhiều ở 2 năm đến 4 năm chi gian, ngưng tụ 5, 6, 7, 8 thứ cũng không hiếm lạ. Lâm Phong từ học tập đến bây giờ đã hơn 4 tháng, đánh vỡ, không có khả năng, không có mộng tưởng cùng cá mặn có cái gì khác nhau. Nằm mơ lại không phạm pháp, cũng không nộp thuế, nói chuyện công phu. Trừ rượu đã làm người đem xúc thịt lấy lại đây thượng cống cấp xuân thần chính là hai đầu heo. Ân, cũng là thẩm đường dưỡng. Đại hội thể thao đương phần thưởng heo đã bị chia cắt. Các dũng sĩ sôi nổi kinh dị này thịt heo màu mỡ, một truyền 10. 10 truyền 100, thứ dân đều tin tưởng vững chắc thẩm đường dưỡng heo là heo trung chi vương. Thần tiên nếm đều sẽ vui vẻ ra mặt hảo heo. Chỉ sợ một chúng quan lại nhón chân mong chờ. Không biết chính mình có thể phân đến nhiều ít xúc thịt, thẩm đường. Ngoặc kép, cái này phân đoạn thật là xá khủng ác mộng. May mà nàng sớm có chuẩn bị, trực tiếp căn cứ một chúng quan lại năm trước tích hiệu tới phân, trừ rượu 4 cái cùng cộng thúc võ chiếm trước 5 giáp, thầm. Đường đem heo heo trên người thịt chất nhất màu mỡ tươi mới bộ vị phân cho bọn họ. Mỗi người bộ vị bất đồng, nhưng mấy dao nhỏ đi xuống trọng lượng không sai biệt lắm. Ngẫm lại sườn heo chua ngọt, liền lại lay phân hai xuyến. Lúc sau là phân mặt khác dân bản xứ quan lại, những người này năng lực tuy bình thường, nhưng ở cương vị thượng cần trọng trọng, thẩm đường phân phó đi xuống sự tình cũng làm được chung quy chung củ. Bên ngoài thượng chọn không ra cái gì sai, thuộc về đủ tư cách đinh ốp, thẩm đường đem hơi thứ nhất đẳng thịt phân cho bọn họ, căn cứ công trạng phân đến bất đồng trọng. Lượng xúc thịt, đương nhiên. Lượng không nhiều lắm, chắp vá xào bàn đồ ăn nếm thử mới mẻ thôi, một vòng phân xuống dưới. Thẩm đường cái chán đều ở đổ mồ hôi, cảm giác chính mình không giống quận thủ, đảo như là lò sắt sinh làm việc, liền, vừa học vừa làm, Lâm Phong mấy người cũng phân đến một chút. Đủ hầm canh uống, hai đầu heo liền như thế bị chia cắt sạch sẽ, nga. Còn cấp Triệu Phụng bọn họ để lại nửa phiến sườn heo, như thế nào? Thẩm đường dùng ánh mắt dò hỏi Trử Diệu mấy cái, lần đầu tiên làm chuyện này. Sợ làm tạp, chủ công, không biết có phải hay không thẩm đường ảo giác, cố chỉ sắc mặt tựa hồ so vừa rồi hảo rất nhiều. Thẩm đường lo lắng, sao được, cố chỉ thở dài nói, trở về lại nói, trước công chúng hạ không hảo nói. Thẩm đường ngoặc kép chấm hỏi, còn lại ba người cũng là không sai biệt lắm phản ứng, nga. Còn lậu một cái cộng thúc võ, hắn chính che lại cái mũi. Chói mắt máu tươi theo khe hở ngón tay chảy xuôi ra tới. Hắn hai má còn nổi lên quỷ dị ửng hồng, thẩm đường vừa thấy càng thêm mông vòng, sao sao? Sao? Hắn huyết khí tràn đầy trống, lúc trước nói qua. Làm quan làm tướng đối với văn tâm văn sĩ, võ đảm võ giả mà nói là hữu ích. Chẳng sợ một ngày đại bộ phận thời gian bị triều chính quân vụ nắm giữ. Cơ hồ không có cá nhân tu liên thời gian, nhưng bọn hắn tu liên tốc độ như cũ so những người khác mau đến nhiều, bởi vì nguyện trung thành. Quốc tỷ người sở hữu có thể đạt được văn vận, võ vận. Này đó đồng dạng có thể giúp trường văn tâm văn sĩ cùng võ đảm võ giả tinh tiến thực lực. Càng thêm dễ dàng hấp thu, còn tỉnh khô khan khổ tu lại làm nhiều công ít buồn giàu cùng nguy hiểm. Trừ cái này ra còn có không ít ẩn hình phúc lợi, đây là bát sắt mị lực, đương nhiên. Cũng không bài trừ có nhân tâm cam tình nguyện đánh không công. Điên cuồng 007, chỉ vì lý tưởng. Vì thực tiễn tự thân, đạo nghĩa, vì thiên hạ lê dân, vì thiên hạ thái bình, nhưng vì ái phát điện rốt cuộc chỉ là số ít, cuồn cuộn hồng trần nhiều nhất vẫn là phàm phu tục tử, thẩm đường mới vừa rồi phân xúc thịt, thuận. Tay cũng đem văn vận võ vận cấp phân ra tới, phân tới tay nháy mắt. Ban đầu một giọt không dư thừa đan phủ khoảnh khắc tràn đầy. tác không dưới còn đem kinh mạch lấp kín, trừ rượu mấy cái còn hào. Nhận lấy văn vận phía trước đã gây quá thân, cộng thúc võ liền thảm, võ khí bạo trướng, khí huyết dâng lên, máu mũi như chú, chỉ chốc lát sau liền làm ướt lòng bàn tay. Thẩm Đường ngoặc kép, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng lộp bộp, không xong, kia Triệu Phụng bên kia chẳng phải là phát hiện. Cố Trì lắc đầu, đại nghĩa chủ công là Ngô Chiêu Đức. Thẩm Đường nghe vậy mới yên tâm xuống dưới, nàng nhưng không nghĩ quá sớm bại lộ chính mình, nếu thật như vậy, Triệu Phụng hoặc trực tiếp lưu lại, hoặc liền vĩnh viễn lưu lại. Hết chương.